Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, hắn chiều mọi người nhìn sang, bổ sung viết nói, cái này trường học thực quỷ gì, đến nay không thấy được cái gì âm hồn, cũng không biết vứt đi nguyên nhân, chúng ta đều thực hy vọng các ngươi chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Đại gia tập hợp ở bên nhau, ngươi phải cẩn thận. Bách Hàn nhìn xem tâm kinh nữ tử triệu hồi ra tới chuột lớn. Đây là bọn họ 14 cá nhân duy nhất dựa vào. Kia chỉ ngân quang lấp lánh lão thử so tiểu cầu còn đại. Nghe nói mấy trăm năm trước ở Quan Âm trong chùa ngày ngày ăn vụng hương nến dầu thắp có linh tính. Đại khái bởi vì tâm kinh nữ tử từ nhỏ thờ phụng Phật giáo mới đi theo nàng. Có điểm giống Tây Du Ký một cái lược đi đường tăng. Nhận thác Tháp Thiên Vương làm nghĩa phụ, Na Cha vì nghĩa huynh tự xưng nửa thanh Quan Âm nữ yêu tinh. Hồng Hạo chính dựa vào nhà ăn trên vách tường đánh xuống tay điện xem tạp chí. Đào rất tiêu dao, Bách Hàn đi bộ qua đi đem hắn trên cổ treo vé xe xách lên tới nhìn kỹ. Phát giác mặt trái nhiệm vụ thời hạn nơi đó rõ ràng viết còn thừa số lần. 3/7, Hồng Hạo thực kinh ngạc nhìn nàng. Thực không thích hợp, Thẩm Bách Phúc chiều nàng vẫy tay, cũng truyền đạt tờ giấy, viết, tiểu Bách ta cảm thấy Tào Tranh cùng Lôi Tuyết có vấn đề. Lôi Tuyết, Bách Hàn lập tức hồi phục hai cái dấu chấm hỏi, lần này Thẩm Bách Phúc đáp án là, nàng hiện tại quần áo, cùng ta nhìn đến không giống nhau, đại khái là ở phòng học nhìn đến Lôi Tuyết quần áo đi. Bách Hàn lập tức chiều Lôi Tuyết nhìn lại. Người sau chính dựa vào bạn trai trên vai nhắm mắt dưỡng thần. Nàng mang theo đại khẩu trang, xuyên kiện màu xanh da trời mỏng áo khoác, trang bị dễ bề hành động vận động quần cùng giày. Ta giống như trước nay không ở phòng học gặp qua nàng. Bách Hàn như vậy nghĩ, Thẩm Bách Phúc lại viết tờ giấy truyền đạt. Tào Tranh hôm nay quanh co lòng vòng hỏi ta trong phòng học nhiệm vụ sự. Ta không trả lời hắn. Hắn liền không nói, ngươi cẩn thận một chút, ta ban ngày cũng hàm hồ hỏi, tối hôm qua Hồng Hạo không phải sướng vô địch sao? Ngươi lập tức phủ nhận, quy tắc trò chơi nói hành khách không được lộ ra trò chơi quá trình cùng kết quả. Rốt cuộc không thể lộ ra chính mình vẫn là không thể lộ ra người khác. Thực hàm hồ, cho nên đại gia sớm tại Bồng Lai liền ước định đều không cần đề. Chỉ dùng ca hát đại biểu. Ngươi không sợ trò chơi thất bại sao? Bách Hàn bỗng nhiên cảm thấy Trăm Phúc cũng không quá thích hợp. Vì thế nàng không lại hỏi thăm tin tức mà yên lặng ngồi trở lại lửa trại biên. Đánh giá ở nhảy lên ánh lửa trầm xuống mặc không nói các đồng bạn suy đoán đêm nay sẽ gặp được ai. Đêm khuya 11 giờ nửa, đại gia sôi nổi giữa cây đuốc đèn pin hướng tới khu dạy học xuất phát. Bách Hàn phát giác Hồng Hạo cũng đi theo phía sau, nửa giờ lúc sau vội vàng nhảy vào cao tam sáu ban Bách Hàn phát giác Lôi Tuyết cùng Chu Cẩm Dương. Đang ở nơi đó chờ, theo sau Đỗ Lão Sư cũng thở phì phò vọt vào tới. Hôm nay Đỗ Lão Sư là người hay quỷ, ta giống như tổng có thể gặp được hắn. Bách Hàn cân nhắc nhìn phía bạn tốt, trên người nàng vẫn như cũ là màu xanh da trời áo khoác. Đến nỗi Chu Cẩm Dương tắc nhìn không ra cái gì bất đồng. Đương nhiên tiến vào trong bóng đêm Bách Hàn liền không rảnh lo nhiều như vậy. Xen vào tối hôm qua sai lầm, đã sớm làm tốt tâm lý xây dựng nàng đối không bao lâu liền lại lần nữa xuất hiện ở trong góc tang. Thi thờ ơ, bình tĩnh chụp ở đối phương bả vai, nương mỏng manh ánh sáng có thể nhìn đến đối phương chậm rãi hướng tới một cái khác góc biến mất. Không thấy, quả nhiên đều là giả, chỉ là vì ngăn cản chúng ta hoàn thành trò chơi mà thôi. Tứ giác trò chơi hẳn là ở đen nhánh bị kín phòng tiến hành. Bốn người cái gì cũng nhìn không thấy mới đối, nơi này lại cố ý lưu lại dựa cửa sổ này một bên ánh sáng làm chúng ta ngẫu nhiên có thể nhìn đến nó. Muốn cho chúng ta nhìn đến đồ vật, cứ việc có cái này kết luận, đối với thình lình xuất hiện ở trước mặt. Hai cái hốc mắt lộ ra nửa thanh không ngừng mấp máy con rắn nhỏ cái đuôi. Sắc mặt biến thành màu đen nửa nhân mã Bách Hàn vẫn là theo bản năng cứng lại. ngay sau đó an ủi chính mình. Chúng nó đều ở ta bên người đâu. Duỗi tay ở đối phương bả vai một phách. Kế tiếp là không bờ bến hắc ám. Bách Hàn cho rằng chính mình tiến vào sẽ không thức tỉnh ác mộng. Duỗi ở phía trước cánh tay trái tê mỏi không thôi. Nếu không phải tay phải vẫn luôn đỡ vách tường khẳng định sẽ bị lạc phương hướng. Chỉ có lạnh băng gió xoáy thỉnh thoảng chảy qua chân sườn. Từ từ, lòng bàn chân bỗng nhiên trở nên ẩm ướt, có thủy tầm nhập dày. Chóp mũi tràn đầy điểm mỹ mùi hoa. Một trận gió thổi tới mơ hồ nước biển tanh hàm. Dốc rách suối nước dần dần không quá Bách Hàn cẳng chân. Đầu gối một đường lan tràn. Đây là phách gia tác tự ốc đảo. Ôn nhu như thiếu nữ dòng suối dần dần cuồn cuộn lao nhanh hóa thành sóng to gió lớn. Bách Hàn phẳng phất đặt mình trong biển rộng. Không xong, có thể hay không chết đuối. Bách Hàn vững vàng tiếp tục gian nan đi trước. Tùy ý một cái sóng to khẩn tiếp một cái sóng to nghênh diện đánh vào trên mặt. Xuyên thấu qua khẩu trang có thể nếm đến tanh sáp hàm vị. Đại bạch. Liền ở Bách Hàn không thể không liều mạng ngẩng đầu lên để hô hấp thời điểm. Bên tai vang lên Lôi Tuyết hoảng sợ khóc tiếng la. Nàng thiếu chút nữa bị đột nhiên mở ra phòng học môn đụng vào, trò chơi lại lần nữa thất bại. Một con ngân quang lấp lánh đại bạch miêu đột nhiên xuất hiện ở tầm nhìn. Bách Hàn thở dài, sờ sờ trên người phát giác xiêm y đều là làm. Căn bản không có bị thủy tầm ướt dấu vết đều là ảo giác. Nàng tự y trong túi lấy ra đèn pin mở ra, phát giác lưu tại trong phòng học chỉ có Lôi Tuyết, ấn khai trước đó lưu tại phòng học phía trước bỏ túi khẩn cấp đèn. Bách Hàn vỗ vỗ không ngừng khóc thút thít bạn tốt bả vai. Được rồi, tiểu Lôi tương đương, xin lỗi, thực xin lỗi tiểu Bách, ta nhìn đến, ta, nàng cố kỵ nhiệm vụ yêu cầu không dám nói ra khẩu. Ta biết không là thật sự. Nhưng là, cũng đừng nói. Ta cũng tương đương ta biết, Bách Hàn đem tay nàng điện cũng nhặt lên tới. Thuận tiện kiểm tra chính mình vé xe, quả nhiên biến thành, 2/7, lại triệu hồi ra chính mình đại chó đen. Trở về đi, nơi này tối ô môn sơ, Lôi Tuyết gật gật đầu, cũng xách lên bỏ túi khẩn cấp đèn, đó là nàng mang đến. Có thể chiếu sáng lên toàn bộ phòng học, ta còn có một cái. Ngươi cầm đi đi, thực dùng tốt cảm tạ, Bách Hàn cũng không khách khí. Cùng nàng sóng vai đi ra phòng học, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Tiểu Lôi, ngươi ngày hôm qua xuyên cái gì quần áo? Đề tài chuyển biến quá đột ngột đến nỗi Lôi Tuyết sửng sốt vài giây mới bắt đầu hồi ức. Ngày hôm qua, là ta kia kiện hồng ngoại y à, ngươi gặp qua, buổi sáng ta thay quần áo sao, đúng vậy, không riêng Lôi Tuyết. Chính mình cũng mang theo cái đại cái dương trang đổi mới áo ngoài. Dĩ vãng cũng là như thế à. Trăm Phúc vì cái gì bỗng nhiên cường điệu điểm này. Hoặc là Trăm Phúc chính mình có vấn đề. Dĩ vãng thần quái nhiệm vụ nhất đáng tin cậy chính là Trăm Phúc. Lại lợi hại tà ma ác quỷ cũng lấy Phật Châu vòng không thể nề hà. Hiện tại hắn lại lệnh người cảm thấy lẫn lộn. Khẩn cấp đèn đem hành lang chiếu thật sự sáng sủa. Bách Hàn tùy tay đóng lại đèn pin, này tòa trường học như thế nào như vậy sạch sẽ, tạ ý tứ là, tam đẳng tòa cung tân nhân nhóm không nên dễ dàng như vậy quá quan a. Không biết Lôi Tuyết dầu dĩ mà dùng khăn giấy trà lau nước mắt, bỗng nhiên nhịn không được ngồi xổm thang lầu thượng không ngừng kích thích bả vai. Tiểu Bách, làm sao bây giờ, gia vũ hắn, liền Thạch Thu Lâm đều tìm được rồi. Ta cùng hắn rõ ràng cũng đi qua kia cây phía dưới. Chúng ta đều đệ thập trang nhiệm vụ. Nếu là, bất lực thê lương tiếng khóc ở đen nhánh hàng hiên tiếng vọng. Tâm tình trầm trọng Bách Hàn yên lặng ngồi xổm bên người nàng. Ta, làm cho hắn ta cái gì cũng không dám nói. Ta sợ hắn áp lực đại. Tiểu Bách, đều do ta không tốt. Nếu không phải ta muốn đi Quế Lâm chơi. Hắn liền không cần bồi ta ngồi cao thiết càng sẽ không đến Bồng Lai, Bách Hàn từ đáy lòng hâm. Mộ quá chính mình mang theo bảo hộ thần Trăm Phúc cùng Lôi Tuyết. Nhưng lúc này giờ phút này nàng càng đồng tình bên người cô nương. Nàng khẳng định trong bóng đêm nhìn đến Vương Gia Vũ gặp được nguy hiểm. lý trí nói cho nàng là giả, nhưng cảm tình lại giành trước chiếm thượng phong. Nếu ta nhìn đến Lương Vũ Sinh gặp nạn làm sao bây giờ? Con có thể bảo trì thanh tỉnh sao? Tiểu Lôi cùng Vương Gia Vũ là thân mật người yêu. Ta cùng hắn vừa mới dắt tay mà thôi. Không đúng không đúng, hôm qua quỷ dị hắc ám khu dạy học cầu thang một góc. Mặt khác hành khách đang cùng với một đống trong lâu gian nan mà tiến hành trò chơi. Đại chó đen theo ngân quang lấp lánh bạch miêu không ngừng đi tới đi lui. Bách Hàn bỗng nhiên có chút tưởng niệm thân ở một thế giới khác Lương Vũ Sinh. Lửa trại ánh sáng trong bóng đêm phá lệ thấy được. Hai nữ sinh nói thầm lời nói nhỏ nhẹ sóng vai chiều căn cứ địa tiến lên. Mới tam điểm nhiều mà thôi. Lăng Diệu Tổ Thẩm Bách Phúc đều ở. Bốn người tương đối cười khổ. Bách Hàn còn nhớ Thương Tơ vàng mắt kính sự. Thạch Thu Lâm đâu? Đỗ Lão Sư đi theo đi. Thẩm Bách Phúc nói. Chúng ta cũng gấp trở về. Ta liền bất động nhìn Lăng Diệu Tổ đem Lôi Tuyết gọi vào một bên. Bách Hàn bỗng nhiên nói. Trăm Phúc, ngươi đem Thẩm Thiên Kỳ kêu ra tới, làm gì? Thẩm Bách Phúc có điểm không vui. Chỉ phụ cận mấy cái ngân quang lấp lánh bảo hộ thần. Nhiều người như vậy còn muốn ta ra tay. Bách Hàn chừng hắn liếc mắt một cái. Nhanh lên, hắn đành phải không tình nguyện làm theo. Nhỏ giọng oán giận, ta liền WCD đều lao lực không sai. Cái này là Trăm Phúc. Nhìn bên người kim quang rạng rỡ Phật Châu Bách Hàn yên lặng nghĩ. Nhỏ giọng nói, Lôi Tuyết thay quần áo, nga, hắn thuận miệng nói. Đổi đi, ngươi không phải cố ý, Bách Hàn nhắm lại miệng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Bỗng nhiên đi nhanh hướng tới phương xa sân thể dục chạy tới. Đại chó đen gắt cao đi theo. Phía sau Thẩm Bách Phúc kỳ quái mà kêu. Sao đi? Khu dạy học tả hữu cùng sân thể dục tứ giác đều châm lửa trại. To như vậy sân thể dục sáng trưng, cho dù bóng đêm như sương mù, hoa hồng hồng vẫn là thực thấy được. Bách Hàn bôn hồi thuộc về chính mình khu vực vội vàng tìm kiếm lưu tại trên mặt đất ba lô. Tờ giấy đều bị kẹp ở notebook, tìm được rồi, liền mặt trái cũng lật qua tới nhìn kỹ. Bách Hàn một lòng trầm đến đáy cốc chỗ trống một mảnh. Ban ngày cùng hai người lui tới chữ viết đều biến mất. Bách Hàn một mình ở trống rỗng sân thể dục ngồi đã lâu mới trở lại căn cứ địa. Không ngừng có người trở về. Chung quanh dòng người chen chúc xô đẩy. Lôi Tuyết cho nàng xách tới bình nước chanh. Ngươi vừa rồi một người đang làm gì? Tìm đồ vật. Bách Hàn tiếp nhận nhìn xem đồng hồ. Mau 5 giờ, nên đi qua đi. Tiểu Lôi ngươi phải làm tâm. Ta ban ngày cho ngươi viết tin đều, nàng lời nói bị tiếng hô to đánh gãy. Một người tuổi trẻ người đầy mặt hưng phấn mà mở ra hai tay chiều bên này chạy tới. Trong mắt tràn đầy vui sướng quang mang, ôm gỡ mìn cánh đồng tuyết mà xoay cái vòng, đúng là Vương Gia Vũ. Vô địch là cỡ nào tịch mịch tương đương theo sát sau đó Chu Cẩm Dương vây quanh hai người bọn họ cao giọng sướng sung. Sướng ca. Vô địch là cỡ nào hư không tương đương, Vương Gia Vũ hôn hôn hỉ cực mà khóc bạn gái cái chán. Cùng Chu Cẩm Dương sóng vai vây quanh canh canh rung động lửa chạy nhảy lên tiêu sái vũ đạo. Thắng tới một trận cười vang vỗ tay, thứ năm đêm sắp kết thúc, trừ bỏ tam đẳng tòa cung tân nhân. Mặt khác hành khách đều hâm mộ mà nhìn này hai cái vừa mới thành công hoàn thành nhiệm vụ người trẻ. Tuổi Chu Cẩm Dương cuối cùng quá quan, hảo anh em Tào Tranh không ngừng vỗ bàn tay, Bách Hàn cũng nhẹ nhàng thở ra, tứ giác trò chơi không có khả năng cùng thần quái không quan hệ. Chỉ bằng nàng lần chàng hạt tưởng căng quá nguy hiểm nhất thứ bảy vãn là không có khả năng. Chu Cẩm Dương thật đúng là may mắn, chương 83 tứ giác trò chơi năm 2017 năm 5 Nguyệt 17 ngày 5 Nguyệt 17 ngày thứ 6 Thiên. Đã hoàn thành nhiệm vụ hồng hào, Vương Gia Vũ cùng Chu Cẩm Dương bên trái biên đãi ở tam đẳng tòa bên người. Có khác tương đồng ba người lưu tại ta bên người sân thể dục. Lời này thoạt nhìn là cái câu có vấn đề, viết ở bài thi thượng chỉ có thể đến không điểm. Bách Hàn không thể nề hà mà đem bút bỏ qua, chiều nhà ăn phương hướng nhìn lại, tơ vàng mắt kính chính dẫn dắt tam đẳng tòa cung tân nhân nhóm xuất phát chuẩn bị tiếp tục tra rõ. Vườn trường ẩn nấp góc, này tòa như thế rộng mở vườn trường cư nhiên hoang phế mà không phải trùng tu lợi dụng hiển nhiên. Không hợp tình lý, hơn nữa quá phận sạch sẽ. Bọn họ cần thiết dò ra nguyên nhân. Thứ bảy đêm mới có thể an tâm ni Bách Hàn có thể nhìn đến Hồng Hào. Vương Gia Vũ cùng Chu Cẩm Dương chính sách theo vũ khí cười nói đi theo phía sau. Vương Gia Vũ còn chiều bên này vẫy vẫy tay. Thu hồi ánh mắt, một cái khác Hồng Hạo đang nằm ở Bách Hàn bên phải khu vực hút thuốc. Yên vẫn là tốt nhất xì gà, đối với cái này bất động sản tiêu thụ tới nói. Tiền không phải cái gì vấn đề. Một cái khác Vương Gia Vũ chính dọc theo khu vực bốn phía chạy bộ. Tới Bồng Lai phía trước hắn bất quá là cái cùng Trăm Phúc không sai biệt lắm bình thường nam sinh. Hiện giờ khổ luyện dưới huyền thân thủ nhanh nhẹn nhiều. Đến nỗi xa chút một cái khác Chu Cẩm Dương tắc đưa lưng về phía bên này viết cái gì. Không biết có phải hay không tính toán cấp chung quanh Tào Tranh gửi thư tín. Bách Hàn có thể nhìn đến hắn trên cổ tay che lấp lần chàng hạt khăn tay. Bồng Lai mở họp khi đại gia còn thảo luận quá, nếu muốn phân chia làm người cùng quỷ hồn, vì cái gì không hạn chế đến càng thêm hoàn toàn, tỉ như ban ngày không được xuất hiện ở lẫn nhau tầm mắt phạm vi hoặc là không được liên hệ câu thông, hoặc là trạng vạng cũng muốn bảo trì khoảng cách, mọi người tùy thời bảo trì trầm mặc, đáp án liền ở trước mắt, nhìn đến không nhất định là thật sự, giấy trắng mực đen cũng sẽ biến mất không thấy. Đau đầu Bách Hàn đứng dậy hung hăng liên hoàn phi đá mấy đá. Hận không thể tê cuôn do các sư huynh đệ có thể bồi chính mình quá mấy chiêu, nếu có thể trực. Tiếp động thủ thì tốt rồi. Quản hắn cái gì yêu ma quỷ quái. Có hai điều con rắn nhỏ hỗ trợ bảo đảm tới một cái đảo một cái tới hai cái đánh một đôi. Đại giữa chưa ra đầy người đẫm mồ hôi thoải mái nhiều. Bách Hàn lười nhác vươn vai ngồi trở lại ô che nắng phía dưới mở ra ướt khăn giấy lau mồ hôi. Tin là không cần viết, dây thừng một đi một về đều là giả dối tin tức. Nửa nhân mã, phách ra tác tự ốc đảo, nàng tùy tay đem ngày hôm qua ở phòng học trải qua quá địa phương ký lục xuống dưới lại lật xem mấy. Ngày trước đây ký lục, Hòa Thượng, Tang Thi, Lý Giai, còn có cái trường mau tay người. Hết chương.